1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571, chương thu tin báo cáo. Nàng đồng dạng là lão nghiệp vụ viên, tự nhiên nhận biết rất nhiều đồng hành, thế nhưng là không có mở miệng thay Hà Chu giới thiệu ý tứ. Cũng không phải sợ Hà Chu lôi kéo đi mình hợp tác đồng hành. Mình cho đồng hành kéo đơn, đồng hành ngược lại sẽ thân mật hơn mình, sợ là sợ tải không hiểu công việc Hà Chu nhạy cảm. Hà Chu nhìn xem thời gian nói, 12 điểm, cơm trưa thời gian đi, ta mời ngươi ăn cơm. Hắn phát hiện một chuyến này vẫn là có không ít tiểu khiếu môn. Hắn vẫn là cần đa hướng bọn hắn thỉnh giáo. Tiểu cô nương đang muốn nói chuyện, Tương Giao Giao đi tới. Xong Hà Chu vẫy vẫy tay về sau, nói với nàng, Vương Duyệt, chúng ta cùng đi ăn cơm. Hà Chu thầm nghĩ, nguyên lai tiểu cô nương gọi Vương Duyệt, bọn hắn vị trí là một mảnh quảng trường thương mại, dưới lầu tất cả đều là làm cho nổi danh chữ tiệm cơm. Nhưng là cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống lầu công ty nhân viên. Không có một cái đi vào, bọn hắn đều là dân đi làm. Cơm trưa có thể chịu đựng liền chịu đựng, vẫn là rất đồ lợi ích thực tế, trừ phi là tụ hội, không phải bọn hắn sẽ không một bữa cơm tốn hao mấy trăm đồng tiền. Hà Chu đi theo hai người sau lưng, vào một nhà tiểu hộp số, tràn đầy ngồi đều là người, Tương Giao Giao thuần thục chiếm trước một chương vị trí, để bọn hắn đi theo ngồi xuống, nàng chỉ vào treo trên tường menu nói. Ăn cái gì? Minh Điểm, Phó Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên, đơn giản là che tưới cơm cùng che tưới mặt một loại thức ăn nhanh. Hắn nói, Tây Hồng Thị che tưới cơm đi, Vương Duyệt đi theo muốn một phần che tưới mặt, Tương Giao Giao sau đó hướng phía phòng bếp cửa sổ hô một cuống họng. Cơm đi lên rất nhanh, ba người một bên ăn một bên trò chuyện. Tương Giao Giao đại khái hỏi thăm một phen Hà Chu buổi sáng thu hoạch. Tiếp lấy cười nói, bên cạnh có khắc chương, muốn 20, cho 10 năm là được. Khắc cái thu nhập chứng minh là việc nhỏ, tuyệt đối không nên chuyển làm nó dùng. Hà Chu biết rõ tư khắc con dấu là phạm pháp, nhưng là đối phương hảo tâm dạy mình. Hắn lại không thể làm trái lại, chỉ có thể cười nói. Dù sao tận lực để hộ khách mình làm đi, ta còn ghét bỏ phiền phức đâu. Tương Giao Giao nói, vậy tốt nhất rồi, người danh thiếp hôm qua không phải làm xong chưa? Mang theo không có. Hà Chu nói, mang đến, còn không có xử lý nhập trước thời điểm. Hắn cứ dựa theo Tương Giao Giao yêu cầu làm danh thiếp. Đồng thời mua một bộ tiện nghi Âu phục. Âu phục hiện tại mặc lên người. Bên trong túi chứa một chồng danh thiếp. Tương Giao Giao nói, ngân hàng nhân dân tại phụ cận, ngươi buổi chiều đi theo Vương Duyệt chạy một vòng, cam đoan có thể nhận biết rất nhiều đồng hành, lẫn nhau lưu cái danh thiếp, về sau ngươi tờ đơn cũng có địa phương ném. Vương Duyệt nói, ta buổi chiều mang hộ khách kéo trưng thu tin, chúng ta cùng một chỗ. Hà Chu nói, tạ ơn. Tương Giao Giao nói, vì lẽ đó làm chúng ta một chuyến này chính là điểm này tốt. Chúng ta kiếm tiền không chỉ kiếm một phần. Một cái hộ khách chúng ta có thể đưa đến mấy gia công ty làm. Phê cái 10 vạn 8 vạn. Chúng ta liền có thể kiếm 3-4 ngàn khối tiền. Đương nhiên, nếu là linh hoạt điểm, liền không chỉ chút tiền này. Có đôi khi quần chúng hộ tình huống, chúng ta cũng có thể kiếm một điểm. Hà Chu không hiểu. Linh hoạt là có ý gì? Nhìn về phía Vương Duyệt cùng Tương Giao Giao. Vương Duyệt cúi đầu không nói. Tương Giao Giao nói tiếp. Vương Duyệt không phải ngoại nhân. Ta nói thật, có đôi khi có thể theo hộ khách nơi đó muốn một phân tiền. Đương nhiên muốn xây dựng ở hộ khách tự nguyện cơ sở lên. Xử lý không tốt quan hệ. Hộ khách một khiếu nại, ngươi liền xong rồi. Tốt nhất đừng mình ra mặt lấy tiền, để môi giới hoặc là nhà khác tiểu thải nghiệp vụ viên thay mặt thu. Nói nhiều như vậy, cũng uổng công, người trước làm đến 1-2 tháng rồi nói sau. Có một số việc vẫn là phải dựa vào tự ngộ. Bất quá thế nào, ngươi về sau không thể nói là ta dạy cho ngươi. Hà Chu đã có chút cảm động, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Không coi hắn làm bằng hữu, Tương Giao Giao không có khả năng cùng hắn nói những này thôi tâm trí phúc lời nói. Nhưng là rõ ràng buổi sáng mới cùng hắn trịnh trọng việc nói qua hợp quy. Làm sao này lại liền dạy hắn vi quy đâu? Vương Duyệt nói, người suy nghĩ một chút hiện tại cái khác ngành nghề kinh tế đình trệ. Làm nghiệp vụ liều chết việc cực, một tháng cũng liền 4-5 ngàn tả hữu. Chúng ta tại một chuyến này, kỳ thật tính rất tốt, chịu khó một điểm, cơ linh một điểm, rất dễ dàng kiếm tiền. Kỳ thật công ty cung cấp là cái bình đài, công ty không kiếm được tiền gì, vẫn là phải dựa vào bên ngoài. Hộ khách tư chất tốt, chỉ cần hắn có nhu cầu tiền bạc, người tùy tiện thao tác một phen, cho hắn vay cái 10-20 vạn ra, người cũng có thể nhẹ nhõm kiếm cái vạn thanh khối. Hà Chu minh bạch nàng nói, bên ngoài, là có ý gì, chính là theo hộ khách nơi đó lấy tiền. Hà Chu ăn trước tốt cơm, đi thanh toán sổ sách, tổng cộng mới 25 khối tiền. Vương Duyệt nói, ngày mai ta mời ngươi. Bình thường các nàng đi ra tới ăn cơm thời điểm là thay phiên trả tiền. Đều là phổ thông dân đi làm. Ai cũng không phải người giàu có. Vừa ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh thổi qua đến. Hà Chu cóng đến co lại xuống cổ. Vừa mới xuống lầu quên bộ lông áo. Trở lại văn phòng về sau. Hắn tiếp tục gọi điện thoại. Không ra hắn đoán trước. Không có thu hoạch gì, bất quá nói chuyện là càng ngày càng trôi chảy. Kề 2 giờ đồng hồ, Vương Duyệt chào hỏi rời đi. Lần này Hà Chu học thông minh, mặc lên áo lông, đem âu phục xuyên tại bên trong. Ngân hàng nhân dân khoảng cách công ty không xa. Hai người đi bộ hướng bên kia đi. Vương Duyệt vừa đi vừa nói, tiểu thải đơn vị đều cần trưng thu tin báo cáo. Đại bộ phận tiểu thải công ty giống như chúng ta, cần đến ngân hàng nhân dân kiếm khách hộ trưng thu tin. Bất quá tượng dễ tin, bọn hắn lưng tựa hệ thống ngân hàng, có thể trực tiếp điều lấy hộ khách uy tín ghi chép. Trưng thu tin là một phần cá nhân uy tín tin, tức khách quan ghi chép một người toàn bộ uy tín thanh toán lịch sử. Chủ yếu bao quát cùng cơ quan tài chính phát sinh hoạt động tín dụng quan hệ hình thành thực hiện. Lời hứa ghi chép, chỉ cần có cư dân thẻ căn cước, liền có thể kéo lấy cá nhân uy tín báo cáo. Khác nhau ở chỗ phải chăng trống không? Chỉ dùng gần 20 phút, hai người liền đến địa phương. Vương Duyệt tại giao lộ điện thoại liên lạc lên khách hàng của mình. Ngân hàng nhân dân miệng đầy tụ tập rất nhiều người. Có theo ngân hàng cao ốc ra người, những người này liền đi qua bắt chuyện đồng thời đưa lên danh thiếp. Không quản là đồng hành vẫn là hộ khách, Vương Duyệt tự mình cùng đi hộ khách tới kéo trưng thu tin. Chính là sợ mình hộ khách bị mình những này đồng hành cho đào đi. Phó Nghiêu hiếu kỳ uy tín báo cáo là dạng gì thức. Vương Duyệt cầm hộ khách uy tín báo cáo tại cái kia nhìn. Hắn cũng chỉ là đại khái nhìn lướt qua, nhìn không tỉ mỉ gửi, bên quầy xếp hàng người không nhiều. Hắn dứt khoát cầm thẻ căn cước của mình, đi kéo một phần tín dụng của mình báo cáo. 23 khối tiền, nhân viên công tác đem một sấp in ra báo cáo cùng thẻ căn cước đưa cho hắn. Thời điểm, nhìn hắn ánh mắt đều không giống. Có nhiều như vậy, Phó Nghiêu chính mình cũng giật nảy mình. Một trang giấy mới một khối tiền. 20 khối tiền chính là 23 trang giấy. Hắn nhưng là liền thẻ tín dụng đều không có người a. Lẽ ra trưng thu tin hẳn là trống không? Làm sao có thể in ra 23 tấm? Hắn giao tiền, đem trưng thu tin báo cáo cầm lên. Đi tới một bên cẩn thận nhìn. Hoa, người thật sự là thổ hào a. Hà Chu nghe thấy kinh hô. Quay đầu lại là trợn mắt hốc mồm Vương Duyệt. Chỉ nghe thấy Vương Duyệt nói, Ngươi đến cùng có bao nhiêu phòng nhỏ a? Có ý tứ gì? Hà Chu còn không có hoàn toàn xem hiểu, hoàn toàn ở một loại mơ mơ màng màng trạng thái bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.